Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu này, một diễn viên giỏi là phải dung nhập vào tác phẩm. Tôi cảm thấy ở phương diện này cô còn kém một chút. Dường như cô không quá yêu nhân vật của cô. Cô cảm thấy rằng mình là một người diễn xuất. Phương diện này cô làm không tốt chút nào. Trong lòng có tạp niệm, có đôi khi làm việc phải ngu một chút, như vậy ngược lại thành công hơn. Trong lòng Cẩn Nhu chợt lạnh, nhìn Phó Thiên Minh, miệng cứ cười cười không biết nói gì. Phó Thiên Minh cười nhẹ xoay người rời đi. Ánh mắt Cẩn Nhu có chút sốc sách. Không phải đạo diễn đã phát hiện cái gì chứ? Phó Thiên Minh và phó đạo diễn tự mình đến viện trường, vườn trà, nhìn khắp mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa, và nhìn thấy Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên đang trong vườn trà. Nhờ công nhân hái trà giải thích cho họ đặc tính của trà. Dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết nhìn đối phương ăn ý cười. Tổng tài, xem ra anh thực sự sáng suốt. Anh vừa mới thu mua vườn trà này, năm nay mưa đã tới. Tạ Anna cùng tất cả lãnh đạo cao tầng đi bên cạnh Hà Văn Hạo đi tới vườn trà. Hà Văn Hạo nghe kỹ sư thiết kế giải thích phương hướng phát triển vườn trà tương lai, cục phân tích hoàn cảnh địa lý, vừa đi vào vườn trà. Vừa lúc hắn nhìn phong cảnh xung quanh, thấy Hạ Tuyết mặc áo hoa đơn giản thời kỳ nhàn thanh, tay đeo chiếc vòng bạc, chải hai bím tóc, còn cầm một nhánh trà tâm nữa. Đôi mắt cô sáng to rực rỡ, ăn lá trà dâm say sưa ngon lành, thậm chí nói với Kim Thắng Nguyên, "Này, lá trà này sao ngọt thế?" Kim Thắng Nguyên nghe tò mò chạy tới nếm thử. Hạ Tuyết vươn tay đút hắn một lá. Sau đấy tập trung trừng mắt nhìn hắn. Kim Thắng Nguyên nhai lá trà, lập tức trở nên nhăn mặt phun ra, "Ôi trời ơi, đáng quá." Hạ Tuyết vui vẻ hà hê cười vỗ vai hắn nói xin lỗi. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết đứng dưới ánh mặt trời cười thật vui vẻ, thậm chí nhìn thái độ của cô và Kim Thắng Nguyên thân mật khăng khít, sắc mặt hắn lạnh lùng. "Tổng tài, đây là giống mới trồng, gọi là ngân trà." Tạ Anna mỉm cười ngắt phần trà tâm đưa tới trước mặt Hàn Văn Hạo. Lúc này Hạ Tuyết mới biết Hàn Văn Hạo tới. Sao mà cô lạnh lùng quay đầu lại chuẩn bị bước đi. Nghe Hà Văn Hạo đột nhiên nói, "Trà tâm này rất ngọt, loại trà này không có bán nhiều." Hạ Tuyết dừng bước, vừa khéo nhìn Hà Văn Hạo nhai lá trà, vẻ mặt bình tĩnh, vừa nhai vừa đi về phía trước. Tâm tư cô vừa động, thực sự có chút tò mò leo qua chỗ Hà Văn Hạo đứng lúc nãy. Sau đấy điên cuồng ngắt xuống một nhánh trà tâm. "Ngọt à? Sao có thể chứ nhỉ? Lại còn rất ngọt nữa. Không phải là trái cây đấy chứ?" Cô nói xong đem cả nhánh lá lẫn trà bỏ vào trong miệng của mình nhai nhai vài lần. Sau đấy cô nôn. Cả người cô bị lá trà đắng kích thích phun ra khỏi cổ họng rất khổ sở. Hà Văn Hạo nghe tiếng nôn mửa chân mày cau lại, đôi mắt xẹt qua ý cười. Lúc trời gần hoàng hôn, nhân viên cuối cùng của tổ diễn kịch Trà Hoa Nữ cũng đến trình diện. Đạo diễn diễn viên, người điều chỉnh ánh sáng, nhiếp ảnh gia, chuyên gia trang điểm, chỉ đạo mỹ thuật, đạo diễn hành động, phó đạo diễn sản xuất, phó đạo diễn thiết kế và diễn viên quần chúng cùng nhau tập trung trong vườn trà nghe thông báo cuối cùng. Sau đấy cùng nhau đi tới địa điểm cho thuê vườn trà. Lúc này chuyên gia dựng cảnh đã ở tại lều nghỉ trong vườn trà, chuẩn bị xong tất cả cảnh quay, máy quay hình, đường dây di động đã dựng đầy đủ. Tất cả nhân viên xôn xao vỗ tay chuẩn bị sẵn sàng. Phó Thiên Minh cầm cái loa nhìn nhân viên kêu to: "Các vị vất vả rồi, công tác quay phim Trà Hoa Nữ chính thức bắt đầu. Hy vọng chúng ta tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành bộ phim. Xin cảm ơn các bạn." Các nhân viên nhiệt tình vỗ tay lần nữa. Trước khi quay, bên ngoài lều, mọi người đưa hộp cơm tới. Hạ Tuyết và Cẩn Nhu dựa chung một chỗ, vừa ăn hộp cơm, vừa bàn phần diễn lúc sáng. Sau đấy họ cùng Kim Thắng Nguyên. Lúc này hắn đã ăn cơm sớm, kịch bản thay đổi. Sau hoàng hôn, vai diễn của hắn bắt đầu rồi, cho nên thợ trang điểm đang hóa trang cho hắn. Hai người Hạ Tuyết và Cẩn Nhu vừa cầm hộp cơm ăn, vừa nhìn Kim Thắng Nguyên ngồi dưới đất, được các nhân viên nghiệp vụ đem bột mì, kẹo mạch nha và màu máu bỏ vào trong một cái thùng nhỏ, không ngừng khuấy. Phó Thiên Minh vừa ăn cơm vừa nhìn màu đỏ trong thùng, đi đến trước mặt Kim Thắng Nguyên mỉm cười, bảo nhân viên nghiệp vụ đưa cho hắn cái ghế ngồi. Nhưng Kim Thắng Nguyên từ chối, nói chút nữa hóa trang nhất định có nhiều chỗ bị dơ, dính trên ghế thì phiền lắm. Cẩn Nhu vừa ăn cơm vừa nhìn người đàn ông thô ráp này, lúc mỉm cười, hai mắt quyến rũ lóe lên chút dịu dàng, cẩn thận nói, "Hắn đúng là rất tỉ mỉ đấy." Hạ Tuyết cũng vừa ăn cơm gật đầu, sau đấy nhìn Kim Thắng Nguyên ngồi trên mặt cỏ, tùy tiện rút cọng cỏ đưa lên miệng hút. Nhân viên nghiệp vụ đang cẩn thận hóa trang, con mắt trái của hắn bị sưng đỏ, ở khóe miệng hắn điểm qua tia máu. Kim Thắng Nguyên ngửi được mùi vị máu giả, lập tức sắc mặt khẽ nhăn nhó. Chuyên gia hóa trang cho Kim Thắng Nguyên lần cổ áo của hắn, sau đó xé đi chút vải nơi cổ áo, còn cầm kéo cắt bỏ vài nơi đầu gối của hắn, để nhân viên nghiệp vụ tạo cái chân bị thương, đem máu giả cùng cái muỗng tưới xuống đầu gối hắn. Kim Thắng Nguyên đột nhiên đau đớn kêu to, chân run rẩy duỗi một cái. Hạ Tuyết và mọi người trừng to mắt nhìn người đàn ông giống như cao to thô ráp này, lại vào lúc này kêu lên tiếng gào đau đớn, đều lo lắng nhào tới. "Ấy ấy, xin lỗi, Tôi chỉ muốn thử cảm giác lúc tôi bị thương thôi. Kim Thắng Nguyên lập tức cười hài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net